Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178, chương 179, Đường Hạo mặt mũi cho sao? Lão giả hừ nhẹ, quả nhiên có trợ thủ, ta ngược lại muốn nhìn xem là ai, thật sự là thật to gan, ngay cả chúng ta Hạo Thiên Tông đệ tử chủ ý cũng dám đánh. Có ta Hạo Thiên Tông Đường Thiên tại, ta xem ai có thể động nhi tử ta một chút. Lão giả nhìn về phía Diệp Vũ sau lưng, trong bóng tối một thân xuyên áo choàng màu đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ gương mặt thô cuồng bóng người chậm rãi đi tới. Lão giả hơi nhíu mày, cho dù xem thường dung mạo, nhưng hắn cảm giác đối phương tuổi tác cùng chính mình không sai biệt lắm. Nhất thời, càng thêm khinh thường, dám đánh chú ý của chúng ta, vốn cho là trợ thủ của ngươi là Phong Hào Đấu La. Nhưng xem ra cùng ta tuổi tác không sai biệt lắm, như vậy, ngày mai không chiến mà thắng chính là ta con trai, người đồng lứa bên trong, ta chỉ sợ hai cái, một cái là Hạo Thiên Tông hiện đảm nhiệm tông chủ Đường Khiếu, một cái là ta sùng bái nhất thần tượng, đại lục trẻ tuổi nhất Phong Hào Đấu La, Đường Hạo, gặp phải còn lại người đồng lứa, căn bản không phải là đối thủ của ta. Đường Thiên quanh thân tám cái tốt nhất hồn hoàn luật động, ngạo nghễ nói, phóng thích võ hồn của ngươi đi, để ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Lúc này, Đường Hạo thanh âm hùng hậu vang lên, Đường Thiên, ngươi chắc chắn chứ? Hừ, không cần nói nhảm nhiều lời, động thủ đi. Đường Thiên không kiên nhẫn, tốt a. Đường Hạo từng bước một đi tới, đỉnh đầu nguyên một đám hồn hoàn rơi xuống. Đường Thiên nói, xem ra cũng là tốt nhất hồn hoàn phối trí. Hả? Rất nhanh, Đường Thiên mày nhăn lại, bởi vì thứ bảy cái hồn hoàn rơi xuống lúc cũng không có dừng lại, lại một cái màu đen vạn năm hồn hoàn rơi xuống. Đường Thiên lúc này trong lòng kinh ngạc, cùng ta cùng tuổi người bên trong có thể tới hồn đấu la cấp rất ít, hắn vậy mà cũng là hồn đấu. Bỗng nhiên, Đường Thiên sắc mặt đại biến, bởi vì thứ tám cái hồn hoàn rơi xuống về sau vẫn chưa hết, thứ chín cái hồn hoàn tự Đường Hạo đỉnh đầu rơi xuống tại quanh thân luật động. Đường Thiên, Đường Long, Đường Hổ cha con ba người trừng to mắt, kinh hãi nhìn lấy Đường Hạo trên người thứ chín hồn hoàn, màu đỏ hồn hoàn, Phong Hào Đấu La, 100.000 năm hồn hoàn. Đường Thiên quá sợ hãi, ngươi là ai? Đường Thiên thanh âm phát run, Đường Long, Đường Hổ liên tiếp lui về phía sau. Đường Thiên, liền thanh âm của ta đều nghe không hiểu sao? Câu nói này để Đường Thiên khẽ giật mình, sau đó một chiếc búa lớn hiện lên Đường Hạo trong tay phải. Đường Thiên ánh mắt trừng lớn, Hạo Thiên Trùy, ngươi là? Đường Thiên mắt lộ ra kích động, sùng bái, Đường Hạo, là ngươi? Đường Hạo gương mặt khẽ nâng, bóc áo choàng mũ, kiên nghị lại tang thương gương mặt hiện lên. Đường Thiên vui vẻ hưng phấn, thật là ngươi. Đường Thiên thu hồi võ hồn cùng hồn hoàn, bước nhanh về phía trước, đánh giá Đường Hạo. Đường Hạo, đã lâu không gặp. Đường Long, Đường Hổ cũng nhận ra được, Đường Hạo cũng là thần tượng của bọn hắn, là Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi bất luận kẻ nào trong suy nghĩ thần tượng, thần nhân vật liên quan tới Đường Hạo sự tích, bọn họ đều nghe nói qua. Đường Hạo nhìn về phía Đường Long, Đường Hổ, nói, ngươi hai đứa con trai đã lớn như vậy, không tệ. Đường Long, Đường Hổ tiến lên kích động, gãi đầu một cái nói, chúng ta cùng Đường Hạo thúc thúc so kém xa. Đường Hạo nói thẳng, các ngươi nếu như đối lên Diệp Vũ, hy vọng các ngươi nhận thua. Đường Long, Đường Hổ liên tục gật đầu, nhất định nhận thua. Đường Hạo, bọn họ tự nhiên muốn nghe. Đường Thiên quan tâm hỏi, Hạo ca, nhiều năm như vậy, ngươi đi nơi nào, qua thế nào? Tạm được. Đường Thiên nhìn lấy Đường Hạo, tâm lý cảm giác khó chịu vì không liên lụy Hạo Thiên Tông, chọn rời đi. Đường Hạo nói, Tiểu Vũ thực lực tại các ngươi phía trên, các ngươi có thể hiện tại cùng hắn đánh một trận. Nghe vậy, Đường Long, Đường Hổ kinh ngạc, Diệp Vũ thực lực mạnh hơn bọn họ. Diệp Vũ xem ra rất trẻ trung, bọn họ đều coi là Diệp Vũ có thể đi đến bây giờ là tấm màn đen, hoặc là thông qua một số thủ đoạn. Diệp Vũ nói, hai người các ngươi cùng lên đi, toàn lực ứng phó, ta cũng dùng toàn lực, cùng tiến lên. Hai người lần nữa giật mình, không dùng, ta tới, có thể đánh bại ta, tự nhiên cũng có thể đánh bại đệ đệ ta. Đường Long quanh thân sáu cái hồn hoàn luật động, vàng vàng tử tím đen hắc, tuy nhiên xem ở Đường Hạo trên mặt mũi bọn họ nhận thua, nhưng kỳ thật muốn theo Diệp Vũ đánh một trầu, nhìn xem Diệp Vũ thực lực đến tột cùng như thế nào. Diệp Vũ nhẹ gật đầu, năm cái hồn hoàn hiện lên, nhất thời để Đường Long, Đường Hổ hai huynh đệ sợ ngây người. Còn có Đường Thiên, cũng là kinh hãi trừng to mắt. Cái này, hồn hoàn ngàn năm cất bước, thứ ba, thứ tư, thứ năm hồn hoàn, đều là vạn năm. Đường Thiên trừng to mắt, kinh hãi cùng cực, cho dù là Đường Hạo, không có chút rung động nào trong đôi mắt cũng là chớp động lên kinh ngạc. Ánh mắt chú ý tới Diệp Vũ thứ năm cái hồn hoàn. Màu đen hồn hoàn phía trên ẩn ẩn có mấy đạo màu đỏ gợn sóng. Đường Hạo kinh ngạc hỏi, Tiểu Vũ, ngươi cái này thứ năm hồn hoàn, 80.000 năm hai bên a? Diệp Vũ nhẹ gật đầu. 80.000 năm. Đường Thiên kinh hãi, chính mình thân là hồn đấu la, thứ tám cái hồn hoàn cũng mới hơn 5 vạn năm, mà Diệp Vũ thứ năm cái hồn hoàn cũng là 80.000 năm. Cái này, làm sao làm được? Đường Thiên kinh thán, xem ra xác thực rất bất phàm, khó có thể tin hồn hoàn phối trí. Sau đó, Diệp Vũ hai bên cánh tay cùng thân thể ngoại phụ hồn cốt hiện lên, càng làm cho bao quát Đường Hạo ở bên trong bốn người toàn bộ chấn động, làm Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa về sau, cho dù là Đường Hạo cũng kinh hãi đến ngốc trệ. Hoàn toàn hư hóa về sau, Diệp Vũ đệ nhất đệ nhị cái hồn vòng thành màu đen, thứ năm cái hồn hoàn càng là hoàn toàn thành màu đỏ. Tại cái này mờ tối trong rừng cây nở rộ lóa mắt hồng mang. 100.000 năm hồn hoàn. Đường Long, Đường Hổ nhìn ngây người, cực lực dụi dụi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Đường Thiên khó có thể tin, vậy mà thành 100.000 năm hồn hoàn. Đường Hạo cũng là hoảng sợ, 100.000 năm hồn hoàn cực kỳ hiếm thấy. Chính mình thứ 9 hồn hoàn 100.000 năm, cũng là bởi vì đặc thù nguyên nhân, mà Diệp Vũ thứ 5 cái hồn hoàn cũng đã là 100.000 năm. Đường Hạo nguyên bản cảm thấy Diệp Vũ về sau sẽ siêu việt chính mình, nhưng bây giờ phát hiện vẫn như cũ là xem thường, sẽ xa siêu việt hơn xa chính mình. Đường Hạo kinh thán, đầu này bộ ngoại phụ hồn cốt lại còn có tăng lên hồn hoàn niên hạn năng lực, có thể nói là ta gặp qua năng lực mạnh nhất ngoại phụ hồn cốt. Diệp Vũ còn chưa nói hết toàn hư hóa có thể tăng lên 2 cấp hồn lực, không phải vậy sẽ càng khiếp sợ. Tới đi, bắt đầu đi. Diệp Vũ chiến ý bốc lên, cũng muốn thật tốt đánh một trầu. Nhìn lấy Diệp Vũ hồn hoàn phối trí, 4 cái ngoại phụ hồn cốt, Vương Long đã có chút sợ. Cho dù là hồn vương, nhưng chiến lực tất nhiên không ngừng hồn vương cảnh giới. Diệp Vũ phóng thích võ hồn, cho mình gia trì thứ hai, thứ ba, thứ năm hồn kỹ, thực lực lần nữa tăng vọt. Đường Long kinh thán, thực lực này khí tức để 64 cấp ta đều cảm thấy trầm trọng áp lực. Bất quá, càng làm cho dòng máu của ta sôi trào. Tới đi, Đường Long chiến ý bốc lên, ý chí chiến đấu sục sôi. Diệp Vũ mặc dù là yêu nghiệt, so thần tượng của hắn Đường Hạo lúc tuổi còn trẻ còn kinh khủng hơn rất rất nhiều, nhưng mình là 64 cấp, hơn nữa là Hạo Thiên Tông, thực lực sánh ngang phổ thông 67 cấp, vẫn là có tự tin. Chiến đấu bắt đầu, tiếng oanh minh không ngừng. Thế mà, không đến 10 phút đồng hồ, tiếng oanh minh biến mất. Đường Long mặt mũi bầm dập, toàn thân đau đớn, vội vàng nói: "Không đánh, không đánh, quá kinh khủng, đây là cái gì thân thể, căn bản không đả thương được, còn có cái này quyền đầu, lực lượng lại còn phải mạnh hơn ta Hạo Thiên Trùy, quá kinh khủng." Đường Long hoàn toàn phục. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.